Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, hẳn là hắn cũng là Long, kính trai sư huynh nói lời, Tô Phi ghi nhớ trong lòng, nhưng hắn đã quyết định muốn vì kính trai báo thù, hướng người Lý gia lấy lại công đạo, coi như kính trai sư huynh không đồng ý cách làm của hắn, cũng không cải biến được quyết tâm của hắn. Bất quá, vậy cũng là nói sau. Đồ ăn rốt cục làm xong, lên bàn, tổng cộng là 2 ăn mặn 3 làm, cộng thêm 1 tô canh. Minh đạo nhân có trước khi ăn cơm ăn canh thói quen. Tự hỏi nếm tận thiên hạ tên canh, mà Tô Phi làm đạo này canh Minh đạo nhân lại là chưa bao giờ thấy qua. Lập tức tràn ngập tò mò, cầm lấy cái thìa, tinh tế thưởng thức một phen. Canh làm không tệ, đây là cái gì canh, nhưng có lai lịch gì a? Minh đạo nhân liên tiếp gật đầu, để muỗng canh xuống, trên nét mặt lộ ra vẻ hài lòng. Xem ra, cửa thứ nhất này cứ như vậy qua. Lão sư, đây là canh cà chua trứng. Tô Phi làm đồ ăn bản lĩnh cũng không phải là hồn xuyên thánh đinh đại lục về sau sở học. Tất cả làm đồ ăn kỹ xảo đều là dựa vào trí nhớ kiếp trước. Canh cà chua trứng tại Thánh Đinh Đại Lục cũng không lưu hành. Mà lại bọn hắn bên này cũng không đem cà chua gọi là cà chua, mà gọi là làm hồng tâm quả. Canh cà chua trứng, nghe được cái tên này, Minh đạo nhân trên mặt vô cùng hiếu kỳ. Tại sao có thể có kỳ quái như thế danh tự? Đạo này canh là ai phát minh? Cái này Tô Phi chỉ biết là, đây là nguyên lai thế giới kia thời cổ theo quốc gia phương Tây truyền vào trung thổ. Nhớ không lầm, nơi phát nguyên hẳn là Bí Lỗ, nhưng muốn nói cụ thể là ai phát minh, hắn thật đúng là không rõ lắm. Thế là, thuận miệng bịa chuyện nói, là một cái gọi làm Bí Lỗ tiền bối. Bí Lỗ à, Minh đạo nhân một trận suy tư, lắc đầu, chưa từng nghe qua. Ngoặc kép, Tô Phi giữ yên lặng, chưa từng nghe qua là được rồi, nếu là nghe qua còn phải rồi. Đang nói, Minh đạo nhân lại cầm lấy cái thìa nhấp một hớp canh. Sau đó trên bàn nhanh chóng nhìn lướt qua, nhìn chằm chằm một khối nung đỏ thịt. Hỏi, món ăn này lại là cái gì thành tựu? Thịt làm sao cắt như thế khối lớn? Lão sư, đây là thịt kho tàu. Cũng có thể gọi đông sườn núi thịt. Gặp Minh đạo nhân như cái tiểu thí hài giống như hỏi lung tung. Này kia, Tô Phi chưa phát giác có chút xấu hổ. Nếu là lại thế nào hỏi tiếp, chỉ sợ tự mình muốn biên cố sự hội càng ngày càng nhiều. Đông sườn núi thịt, Minh đạo nhân không có buông tha hắn. Tiếp tục hỏi, đây cũng là ai phát minh? Một bên hỏi, một bên dùng chủy thủ mở ra một miếng thịt, để vào trong miệng nhấm nuốt, sắc mặt trong nháy mắt tốt đẹp. Chậc chậc, Tô Phi sắc mặt liền không như vậy dễ nhìn. Đầu hắn bên trong một trận cao tốc vận chuyển, duy nhất có thể nghĩ tới cũng chỉ có Hoàng Châu. Mở ra, còn có Tô Đông Pha. Tô Đông Pha nguyên danh Tô Thức, cùng tự mình cùng họ. Nhắc tới đông sườn núi thịt là cổ nhân vì Tô Đông Pha phát minh. Chỉ sợ Minh đạo nhân lại muốn truy nguyên hỏi thăm không xong, mà mở ra không giống như là tên người. Thế là lần nữa bịa chuyện nói, là một cái gọi Hoàng Châu người phát minh. Lão sư, ngài xem thức ăn này còn hợp ngài khẩu vị à? Đồ ăn là thức ăn ngon, chính là những này món ăn danh tự. Ai, thật khó nghe. Minh đạo nhân một bên ăn một bên nhả rãnh. Kỳ thật Tô Phi làm cái này 2 ăn mặn 3 làm một chén canh. Theo thứ tự là đông sườn núi thịt, hoàng muộn gà, nấm hương rau xanh, khoai tây xào dưa leo, rau xanh xào hồng lạt tiêu, cùng canh cà chua trứng. Đều là rất phổ thông món ăn, nhưng hỏa hầu cũng nắm giữ rất tốt. Sắc hương vị đều đủ. Nhất là tại kính trai sư huynh đề điểm dưới, mặn nhạt vừa phải, cũng rất phù hợp Minh đạo nhân khẩu vị. Không bao lâu, thức ăn trên bàn liền bị sư đồ ba người quét sạch sành sanh. Hôm nay vi sư ăn rất hài lòng. Tô Phi, ngươi đi theo ta. Sau bữa ăn, Minh đạo nhân vỗ cái bụng đứng dậy, gỡ một cái râu trắng. Đang nhìn Tô Phi thời điểm, trong mắt tràn đầy yêu thích. Tô Phi, nhanh đi, lão sư hôm nay cao hứng. Vô luận ngươi muốn học cái gì hắn đều sẽ dạy ngươi. Kính trai lấy cùi chỏ tại Tô Phi trên lưng, đỉnh một chút, làm ám chỉ cùng nhắc nhở. Đa tạ sư huynh đề điểm. Tô Phi đương nhiên nhớ kỹ trước đó cùng Minh đạo nhân ước định. Chỉ cần mình làm đồ ăn có thể để cho lão sư hài lòng, lão sư liền sẽ nói với mình như thế nào cải thiện thể chất thiếu hụt. Thế là, không kịp chờ đợi đứng dậy, theo Minh đạo nhân cùng đi phía sau núi. Phía sau núi bên trong có một người rất ẩm ướt hang đá. Hang đá xung quanh trên vách đá chảy xuống một loại nào đó không biết tên chất lỏng màu trắng. Nhìn qua làm cho người chưa phát giác có chút buồn nôn. Minh đạo nhân đi ở phía trước, hai tay thả lỏng phía sau, bộ pháp trầm ổn, hành động như gió, mảy may nhìn không ra là một người 80 tuổi tuổi lão già. Tô Phi, tiếp xuống vô luận ngươi thấy cái gì, nghe được cái gì đều không cho hỏi, cũng không cho phép suy nghĩ nhiều. Chỉ cần theo vi sư nói tới làm là được rồi. Rõ chưa? Minh bạch, ngoặc kép, đảo mắt, bọn hắn đã xâm nhập đến trong thạch động 50 mét chỗ sâu. Nguyên lai tưởng rằng càng đi bên trong đi, tia sáng liền sẽ càng ngầm. Thật không nghĩ đến, cái này gập ghềnh quanh co trong thạch động vậy mà có động thiên khác. 50 mét chỗ sâu là một chỗ đường kính 30 mét hình cung đầm nước. Đầm nước phía trên là một người so đầm nước lớn gấp 3 hố trời. Nhưng hố trời đỉnh chóp tựa hồ bị lực lượng nào đó phong bế. Mặc dù có ánh nắng chiếu nhập, nhưng lại thấy không rõ lắm bên ngoài là loại nào cảnh sắc. Mờ mịt sương mù lơ lửng ở đầm nước mặt ngoài. Sương mù chậm rãi lên không, tại cao 10 mét chỗ ngưng tụ thành một cái chiếm cứ ở hư không bạch long hình thái. Bạch long trong miệng không ngừng phun ra ra chất lỏng màu trắng. Tại toàn bộ hang đá trên vách đá chảy xuôi không thôi. Nguyên lai trước đó tại trên vách đá nhìn thấy chất lỏng màu trắng, lại là theo cái này bạch long trong miệng phun ra sao? Thấy cảnh này, Tô Phi trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Trong lòng của hắn có rất rất nhiều không cách nào giải đáp nghi hoặc. Cái này bạch long là thật hay giả? Hố trời đỉnh chóp có tồn tại hay không lấy một loại nào đó cường đại phong ấn lực lượng? Đây hết thảy đến cùng là như thế nào hình thành? Tại khi nào hình thành? Hắn rất muốn đem đây hết thảy hiểu rõ rõ ràng. Nhưng ở này trước đó, Minh đạo nhân đã minh xác nói qua. Vô luận thấy cái gì, nghe được cái gì, không cho phép hỏi nhiều, cũng không cho phép suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ có thể tận khả năng để cho mình tâm thần chấn định. Đem đây hết thảy xem như thánh đinh đại lục phía trên rất bình thường việc nhỏ. Không tệ, ngươi đáy lòng thiện lương, bản chất thuần phác, cho nên mới có thể không bị tà long phụ thể. Có thể tại cái này địa phương bảo trì nội tâm bình tĩnh. Xem ra ngươi thật sự có cơ hội tu thành người nhân chi kiếm. Minh đạo nhân xem Tô Phi sắc mặt bình tĩnh, nhìn thấy cái này phong ấn ngàn năm thượng cổ tà long, vậy mà có thể bất vi sở động, có thể thấy được nội tâm của hắn rất tinh khiết, không có người thế tục phàm trần tạp niệm. Hắn thấy, chỉ có dạng này ngươi mới xứng cùng hắn học tập chân chính người nhân kiếm đạo. Tà long, phụ thể, người nhân chi kiếm. Tô Phi một mặt mộng bức, đồng thời trong lòng cũng có chút hiểu được. Trước đó khi nhìn đến quyển kia kiếm tu lý luận cơ sở cùng thực tiễn thời điểm, đại khái liền đã đoán được Minh đạo nhân tôn sùng nhân đức, phản đối giết chóc. Nhưng vấn đề là nghe nói tại Thánh Đinh Đại Lục rất nhiều địa phương cũng không quá bình, nhất là tại cao cấp địa khu, chỉ cần có người nhìn ngươi không vừa mắt đưa tay liền có thể đưa ngươi một kiếm chém giết. Người nhân chi kiếm, thật thích hợp tại Thánh Đinh Đại Lục sinh tồn a. Không kịp nghĩ nhiều, Minh đạo nhân đột nhiên quát, Tô Phi, cởi quần áo ra, thử đi vào Long Đàm. Vô luận thân thể nhiều đau nhức, chỉ cần còn có thể kiên trì, tuyệt đối không thể lùi bước. Minh bạch chưa? Tô Phi nhẹ gật đầu, nhanh chóng rút đi quần áo trên người. Chính là không chút do dự thả người nhảy vào Long Đàm. A, đau quá, thân thể xuyên vào Long Đàm. Lúc này mới phát hiện trong Long Đàm thủy băng hàn thấu xương. Tựa như là có thạch tựu trên ngàn ức mũi kiếm trên người mình vừa đi vừa về cắt đâm. Thể nội ngũ tạng lục phủ đều muốn bị hàn băng thứ mặc. Chịu đựng, Minh đạo nhân hô to một tiếng. Chỉ cần ngươi mỗi ngày có thể tại cái này trong Long Đàm ngâm 2 giờ, liền có thể hấp thu đến đầy đủ long khí. Không ra 3 tháng, thể chất của ngươi liền sẽ phát sinh biến hóa về mặt bản chất. Đến lúc đó, ngươi liền có thể bắt đầu tu luyện linh cơ. Mỗi ngày 2 giờ, kiên trì 3 tháng, cải biến thể chất, tu luyện linh cơ. Nghe được những này, Tô Phi âm thầm cắn răng, thề coi như lại đau cũng muốn kiên trì. Giờ này khắc này, hắn vốn nên đông run lẩy bẩy, ngao ngao kêu to, cũng không biết vì sao. Khi hắn nhắm mắt lại, tâm thần trầm định, sắc mặt cũng rất nhanh trở nên bình tĩnh. Liền liền thân thể đau đớn cũng rất nhanh liền hóa thành hư ảo. Ngược lại cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Ngô, đứng ở một bên Minh đạo nhân nguyên bản còn vì Tô Phi bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Tô Phi thân thể nhanh như vậy liền thích ứng trong Long Đàm ác liệt hoàn cảnh, cũng là rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tiểu tử này thật đúng là người thiên tài a. Có thể hắn đến cùng là thế nào làm được? Cái này trong Long Đàm hàn băng chi thủy chính là tà long oán niệm biến thành. Hàn băng chi khí xâm nhập Tô Phi thể nội, hắn vậy mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hẳn là, hắn cũng là long. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.